Phật hệ Mau Xuyên, chương 81, ta có một cái hắc bao đàn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cặn bã nhóm lâm vào sợ hãi kinh hoàng thời điểm, Tô Dao một đêm ngủ ngon, tỉnh lại lúc sau thần thanh khí sảng, nhìn hạ thời gian, buổi sáng 6 giờ rưỡi bị Lăng Tiêu tìm tới bồi nàng nữ cảnh sát. Hôm nay muốn đi làm, bởi vì yêu cầu đường vòng về nhà lấy điểm đồ vật, cho nên sớm rời đi, mỗi người đều có chính mình sinh hoạt cùng công tác. Lại vẫn là cố ý buông nghỉ ngơi thời gian, tới chiếu cố một cái xưa nay không quen biết người xa lạ. Cho nên thế giới này cũng không có trong tưởng tượng như vậy không xong, người xấu rất xấu, nhưng cũng có người tốt. Tô Dao rửa mặt xong, tính toán tìm điểm đồ vật ăn. Trùng hợp Lăng Tiêu dẫn theo nóng hôi hồi bữa sáng từ bên ngoài trở về, dưới nách còn kẹp mấy quyển thư. Khởi sớm như vậy, tiểu hài tử muốn ngủ nhiều giấc mới có thể trưởng cao. Lăng Tiêu cười nói, lại đem bữa sáng phóng tới trên bàn. Ta mua bánh bao sữa đậu nành cùng tiểu hoành thánh, nếu đi lên liền sấn nhiệt ăn đi. Tô Dao trầm mặc gật gật đầu, nhẹ giọng nói một câu. Cảm ơn, thanh âm thấp không thể nghe thấy, nhưng Lăng Tiêu lại nghe tới rồi, trên mặt hắn tươi cười càng sâu. Không cần khách khí, chạy nhanh ăn đi. Tô Dao ngồi xuống ăn cơm, Lăng Tiêu ở bên ngoài ăn qua. Cho nên chỉ bưng một chén nước ngồi ở bên cạnh trên sofa. Ở nơi này còn thói quen sao? Thiếu không thiếu thứ gì? Con người của ta thô tâm đại ý. Nếu là có cái gì thiếu liền cùng ta nói. Bằng không liền cùng văn thư nói. Khá tốt, cái gì cũng không thiếu. Lăng Tiêu câu được câu không cùng nàng nói chuyện phiếm. Tô Dao nhất nhất đáp lại. Xem nàng ăn không sai biệt lắm. Lăng Tiêu mới rốt cuộc đem do dự hồi lâu nói ra. Đêm qua đã xảy ra một sự kiện, cái kia kêu Vu Hạo Đông ra tai nạn xe cộ, đương trường tử vong. Lăng Tiêu nói chuyện thời điểm, cẩn thận quan sát đến Tô Dao sắc mặt. Ở nàng trước mặt, Lăng Tiêu vẫn luôn thực chú ý chính mình lời nói việc làm, tận lực không ở nàng trước mặt nhắc tới những người này, chính là sợ chạm đến nàng trong lòng miệng vết thương. Nhưng Vu Hạo Đông tai nạn xe cộ tử vong sự, hắn cảm thấy cần thiết nói cho nàng một chút. Cho nên ở rối rắm sau một hồi, vẫn là nói ra. Tô Dao đang nghe đến Vu Hạo Đông tên này khi, đồng tử co rụt lại, nhưng chỉ một cái chớp mắt lại trở về bình tĩnh, môi giật mình, lại không có nói chuyện. Lăng Tiêu đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, trong lòng thở dài, lại nhịn không được đau lòng, đứa nhỏ này chỉ sợ là để lại quá sâu bóng ma, chỉ nghe được thi bạo giả tên khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Đâm người của hắn là một cái độc phẩm, từ hắn trên xe lục soát đại lượng du phẩm. Cũng là xảo, đụng phải Vu Hạo Đông tài xế, ở bị giao cảnh đề ra nghi vấn khi, bị phát hiện manh mối, kết quả thật đúng là ở hắn trên xe lục soát ra du phẩm. Nếu không phải Vu Hạo Đông bị đâm, thật đúng là phát hiện không được này bí ẩn du phẩm buôn bán tuyến. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Lăng Tiêu thế nhưng quỷ dị cảm thấy Vu Hạo Đông chết hảo, dù sao tồn tại cũng là tai họa, đã chết có thể làm cảnh sát phá hoạch một cọc du phẩm án, cũng coi như là chết có giá trị. Đình chỉ, hắn là cảnh sát, quang huy vĩ đại, sao lại có thể có như vậy tà ác ý tưởng. Loại này tư tưởng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dao cũng không ngoài ý muốn Vu Hạo Đông liên lụy ra tới sự. Rốt cuộc hắc bao đàn chế tác ước nguyện ban đầu chính là lấy ác chế ác. Cướp được tử vong hắc bao người, nhất định sẽ ở phi tự nhiên lực lượng hạ, ở quy định thời gian nội chết đi, hơn nữa tử vong nguyên nhân sẽ không liên lụy đến người thường. Nếu đâm chết Vu Hạo Đông chính là một người bình thường, mặc dù Vu Hạo Đông là cái xúc sinh, nhưng vẫn là sẽ bị người nhà của hắn tác cầu bồi thường. Này liền sẽ cho người thường tạo thành bối rối, hướng kẻ thù trả thù có thể, nhưng liên lụy đến người thường liền không đúng rồi. Cho nên hắc bao đàn là sẽ không liên lụy đến người thường, bị trừng phạt người không phải người tốt, bị liên lụy cũng không phải là cái gì người tốt. Làm nhân cha cùng nhân cha cho nhau thương tổn, hoàn mỹ. Đến nỗi vì cái gì lựa chọn làm Vu Hạo Đông cái thứ nhất chết. Rốt cuộc sớm nhất chết ngược lại càng hạnh phúc, càng về sau đã chịu tra tấn mới càng nhiều. Tô Dao tuyển hắn tự nhiên là có lý do, tuy rằng người khác nói là Vu Hạo Đông chọn đầu, nhưng Tô Dao biết người này tính cách lỗ mãng không đầu óc, bất quá là bị người đương súng xử thôi. Người thông minh thường thường đều là giấu ở sau lưng, bất động thanh sắc đạt tới mục đích của chính mình. Vu Hạo Đông bất quá là thay người bối nồi, cho nên nàng mới nói hắn là pháo hôi kịch bản. Bất quá hắn cũng xác thật là bên ngoài thượng đệ nhất cái đi đầu, cho nên làm hắn trực tiếp lãnh cơm hộp cũng không oan uổng hắn. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, này não thiếu lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình, không giết hắn lập uy, như thế nào có thể làm những người khác quỳ phục đâu. Lăng Tiêu ở mang đến tin tức này sau, lại vội vội vàng vàng rời đi, nói là đi tăng ca. Nhưng Tô Giao biết, hắn là vì nàng thanh danh suy nghĩ, mấy ngày nay đều ăn ở tại đơn vị ký túc xá, đem chính mình ra nhường ra tới cấp nàng chủ. Trên bàn, phóng mấy quyển hắn lưu lại tiểu thuyết, The Shawshank Redemption, A Cam chính truyện, thép đã tồi thế đấy. Toàn bộ đều là dốc lòng thả chính năng lượng thư tịch, đây là có bao nhiêu sợ nàng luẩn quẩn trong lòng. Ngây ngốc, có điểm đáng yêu, Tô Giao trở lại phòng, lại nhảy ra di động, luôn ăn ở tại nhà người khác phiền toái người khác cũng không tốt lắm đâu, cho nên vẫn là sớm một chút ngược xong cha rời đi đi. Từ biết được Vu Hạo Đông tai nạn xe cộ bỏ mình sau, mặt khác 43 người đều lâm vào thật lớn sợ hãi bên trong. Vu Hạo Đông chết chứng thực cái này tử thần thật sự có thể thao túng sinh tử của bọn họ, vẫn là dùng lại tự nhiên bất quá phương thức, căn bản không có người hoài nghi tai nạn xe cộ sau lưng có người thao tác. Loại năng lực này thật là đáng sợ, ai cũng không biết tiếp theo cái chết sẽ là ai, mọi người một đêm vô miên, thỉnh thoảng soát di động chờ đợi tử thần kế tiếp, liền bọn họ lén khai đàn cũng không dám nói thêm nữa cái gì, sợ bị tử thần phát hiện chọc giận hắn. Cái thứ nhất chọc giận tử thần người kết cục bọn họ đã thấy được, không nghĩ trở thành Vu Hạo Đông đệ nhị. Nhưng mà, bọn họ đợi một đêm cũng không có chờ tới tử thần mặt khác tin tức. Thẳng đến hừng đông, rốt cuộc có người chịu đựng không nổi đã ngủ, nhưng vừa mới nằm xuống liền bắn ra hắc bao trong đàn tin tức. Trong nháy mắt, mọi người buồn ngủ toàn vô, đầy mặt hoảng sợ rồi lại không thể không đi click mở đàn tin tức. Tử thần, everybody. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia ngày hôm qua ngủ ngon sao? Không cần phải nói, khẳng định ngủ đến không tồi, rốt cuộc các ngươi đều là cướp được. Sinh, người may mắn đâu, trong đàn một mảnh yên tĩnh, không có người ta nói lời nói, đã là bởi vì sợ hãi, lo lắng cho mình lại nói sai nói cái gì chọc giận tử thần. Cũng là vì, Tô Giao đem bọn họ cấm ngôn còn không có thả ra. Tử thần... Vì cái gì không có người ta nói lời nói đâu? Chẳng lẽ các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, gấp không chờ nổi muốn cướp hắc bao? Không thành vấn đề, các ngươi như vậy tích cực ta thật cao hứng đâu. Đến đây đi, hải lên. Không, bọn họ không nghĩ, người bạn tốt tử thần đã phát một cái hắc bao. Tử thần, lần này không giống nhau Nga, 43 cái trong bao mặt, có 2 cái. Chết, mặt khác đều là, sinh, nhưng là đâu? Bởi vì các ngươi hôm nay biểu hiện không tồi, cho nên, ta chuẩn bị cấp cướp được. Chết, đồng học một chút tiểu phúc lợi, đến nỗi là cái gì phúc lợi, liền dung ta trước bán cái nút. 2 cái, chết, thế nhưng biến thành 2 cái, nói cách khác cướp được tử vong tỷ lệ lớn hơn nữa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trắng sắc mặt, hoảng sợ đến tuyệt vọng. Tử thần, đúng rồi, lại hữu nghị nhắc nhở một chút. Bởi vì các ngươi ngày hôm qua dây dưa dây cà làm ta rất không vừa lòng, cho nên ta đem hắc bao tùy cơ tính bỏ, giả thiết cuối cùng 2 cái bao vì. Chết, nói cách khác, phía trước 41 cái đều là. Sinh, sớm đoạt nhất định có thể cướp được. Sinh, đến đây đi, everybody, đua tốc độ tay thời điểm tới rồi. Nàng như vậy vừa nói, nào còn có người dám kéo dài. Lập tức đi đoạt lấy hắc bao. Liền sợ chậm một bước chỉ có thể cướp được cuối cùng 2 cái bao. Một bên sợ muốn chết, một bên còn không thể không cướp đi chịu chết. Không còn có so với bọn hắn thảm hại hơn, Chu Dương Thành lĩnh tử thần hắc bao, Tiết Cảnh Nhiễm lĩnh tử thần hắc bao, Thạch Chí Vĩ lĩnh tử thần hắc bao. Trong đàn nháy mắt đã bị đoạt hắc bao hệ thống nhắc nhở tin tức spam. Cướp được sinh tự nhiên nhẹ nhàng thở ra, sau đó đi xem cướp được chết chính là ai. Bành Nhạc. Khúc Cảnh Bình, thế nhưng là bọn họ 2 cái, Bành Nhạc ngày hôm qua ở bọn họ tư nhân trong đàn đề nghị báo nguy, có thể hay không là nguyên nhân này mới bị tử thần lựa chọn. Kia Khúc Cảnh Bình đâu, hắn chính là từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện qua, mặc kệ là ở tử thần trong đàn vẫn là ở lén trong đàn. Như vậy vì cái gì sẽ lựa chọn hắn? Những người khác ý đồ phân tích nguyên nhân, tới tìm kiếm tử thần lựa chọn người quy luật, bởi vì bọn họ cho rằng tử thần nếu có thể thao tác hắc bao, kia tất nhiên sẽ ở người được chọn thượng có điều thiên về. Cho nên chỉ cần tìm được quy luật, tránh đi tử thần kiêng kỵ, như vậy có phải hay không có thể sống đến cuối cùng? Đối này, Tô Giao tỏ vẻ, bọn họ vẫn là quá ngây thơ rồi. Bất quá có một chút bọn họ không đoán sai, nàng đúng là người được chọn thượng có thiên về. Rốt cuộc, trên pháp luật đối đãi thủ phạm chính cùng tổng phạm phán quyết còn không giống nhau đâu. Tử thần, chúc mừng Bành đồng học cùng Khúc đồng học, các ngươi trở thành hôm nay người may mắn. Những người khác có phải hay không thật đáng tiếc, không quan hệ, còn có kinh hỉ ở phía sau đâu. Tử thần, ta không phải đã nói, hôm nay cướp được. Sinh, đồng học sẽ có phúc lợi sao? Nghe hảo, phúc lợi này chính là, các người có thể đem chính mình, chết, truyền tặng cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử thần, chỉ cần ở đêm nay trước 12 giờ, có người thay thế các ngươi chết đi, như vậy các ngươi đem thành công tránh được một kiếp. Có phải hay không thực kích thích? Ngà giống giống, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến đêm nay kết quả. Trò chơi càng ngày càng xuất sắc, càng ngày càng kích thích, các ngươi có phải hay không giống ta giống nhau hưng phấn khó nhìn? Cố lên đi, các thiếu niên, mau đi sáng tạo kỳ tích. 1. Kẻ điên, đây là 43 nhân tâm chung, cộng đồng ý tưởng, cái gì phúc lợi, cái gì thay thế tử vong, đây là muốn cho bọn họ giết hại lẫn nhau, chỉ cần giết chết một người, cướp được tử vong nhân tài có thể tránh được một kiếp. Nhưng bọn họ rõ ràng biết đây là bẫy dập, lại buộc lòng phải bên trong nhảy. Ai không muốn sống, nếu có một đường sinh cơ có thể tồn tại xuống dưới, như thế nào sẽ có người nguyện ý từ bỏ? Mặc dù cái này tồn tại xuống dưới điều kiện là giết chết một người khác, nhưng ở tử vong trước mặt, hết thảy đều là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Trịnh Hạo Hãn, đại gia không cần mắc mưu, hắn chính là muốn cho chúng ta giết hại lẫn nhau, các ngươi thật sự là mới là thượng hắn đương. Việc cấp bách, chúng ta hẳn là đoàn kết ở bên nhau, tìm ra tự cứu biện pháp. Không thể lại bị hắn nắm cái mũi đi, ngày hôm qua một cái tử vong, hôm nay liền biến thành hai cái. An biết ngày mai không phải ba cái bốn cái. Hắn chỉ là mưu diễn lão thử giống nhau đùa bỡn chúng ta. Thoát được hôm nay cũng trốn không thoát ngày mai. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Bành Nhạc, chính là chúng ta còn có thể làm sao bây giờ a? Không có biện pháp nói cho người khác. Người khác cũng nhìn không tới. Hắn không phải người, là thần. Chúng ta trốn không thoát đâu. Như thế nào cũng trốn không thoát đâu. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta còn không muốn chết, ta mới 17 tuổi a. Giang Dương Húc, Bành Nhạc ngươi trước đừng hỏng mất, càng là lúc này mới càng phải ổn định, bằng không chính là thượng hắn đương. Bành Nhạc, ngươi nói thật dễ nghe, muốn chết người không phải ngươi. Ngươi đương nhiên ổn được, bằng không các ngươi tới thay ta. Trong đàn tức khắc lặng im xuống dưới, tất cả mọi người không nói, cách chương.